Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 170, ứng chiến. Si Vưu con mắt khẽ híp một cái, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tính tới. Cái này Tử Tiêu là cái loại này không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không xuất thủ người. Lần này chẳng những tuyên bố muốn cùng Sesomaru quyết đấu, nhưng lại xuất ra huyền âm thánh thủy. Không được, nghĩ tới đây, Si Vưu sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn lên tiếng ngăn cản Sesomaru. Không nói đến con gái của mình đối với Sesomaru tình hữu độc chung. Hơn nữa hắn thấy Sesomaru tiềm lực vô cùng, thậm chí coi như là chạm tới cái cảnh giới kia cũng không phải không thể. Nếu như nói hôm nay ngỏm tại đây, vậy thật phải không đáng giá. Tốt, ta ứng chiến. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nhất thời phía dưới liền một hồi sôi trào. Sesomaru cư nhiên đồng ý. Vũ tự nhiên cũng là nghe được Sesomaru ứng chiến, khuôn mặt tương đương sắc vui vẻ. Chính yếu nói, không ngờ, cái kia Tử Tiêu hướng hắn nháy mắt, để bên ngoài chịu đựng. Vũ lúc này mới bất đắc dĩ lại trở về tại chỗ. Thế nhưng một đôi lạnh như băng ánh mắt lại là thời khắc tập trung vào Sesomaru. Đối với lần này, Sesomaru chỉ có thể báo chi lấy cười nhạt. Thừa dịp hiện tại, ngươi còn sống, ngươi liền hết khả năng trang bị. Càn rỡ à, nếu không, chờ một lát, ngươi sẽ không có cơ hội. Nhất thời, Sesomaru trong mắt mơ hồ hiện lên một hàn mang. Bất quá hàn mang thoáng qua rồi biến mất, cũng không có người nào chú ý tới. Tại sao muốn nói không có người nào đâu? Bởi vì có một con ma chú ý tới. Cái này ma không là người khác, chính là Si Vưu. Si Vưu nhìn thấy Sesomaru trong mắt lạnh như băng sát cơ, trong lòng không khỏi rùng mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn là mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ Sesomaru muốn giết hắn? Si Vưu linh quang hiện ra, sắc mặt chợt biến đổi. Phải biết rằng, coi như là hắn, cũng không dám dễ dàng liền giết rơi yêu tộc người thừa kế a. Có thể trở thành yêu tộc người thừa kế, đầu tiên phải là tộc chủ trực hệ huyết mạch, sau đó liền thiên phú tối cường. Không thể nghi ngờ, Vũ chính là chiếm cứ tất cả điều kiện, lúc này mới có thể ngồi trên thiếu tộc chủ vị trí. Mà một khi Vũ cứ như vậy bị giết, như vậy yêu tộc tộc chủ coi như không điên cũng sẽ giận dữ, đến lúc đó tất sẽ phái ra yêu tộc đỉnh tiêm thực lực. Đến lúc đó, sợ già nghi coi như hắn cực lực muốn bảo vệ Sesomaru, cũng là khó lại càng khó hơn. Không làm được liêu sẽ vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Hắn có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng cũng không thể trực tiếp đã nói, Sesomaru, ngươi không nên giết Vũ. Vũ là yêu tộc thiếu tộc chủ, đem nói như vậy, sợ rằng yêu tộc nhất phương trực tiếp sẽ bảo tẩu. Chết tiệt, ta làm sao đưa cái này quên. Si Vưu buồn bực vỗ ót một cái, hướng về phía Sesomaru truyền âm nói, Sesomaru, ngươi phải tỉnh táo, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hàng vạn hàng nghìn không nên đối với Vũ hạ sát thủ. Sesomaru khẽ cau mày, bất động thanh sắc truyền âm nói, nhạc phụ đại nhân, ta xem ngài là suy nghĩ nhiều a. Ta khi nào nói qua muốn giết Vũ đâu. Hắn thấy, chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Tối thiểu, tại hắn giết chết Vũ phía trước, một người cũng không biết. Bởi vì một ngày Vũ tâm bên trong đối với hắn dâng lên phòng bị. Nếu như còn muốn giết hắn, vậy coi như khó khăn. Hanh, Si Vưu lạnh rên một tiếng, truyền âm nói, xú tiểu tử, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi lại còn cho ta giả bộ hồ đồ. Giờ này khắc này, hắn thực sự là hận không thể đem Sesomaru đầu đẩy ra. Nhìn bên trong đựng rốt cuộc là đồ chơi gì. nếu không phải mình nữ nhi ái mộ cho hắn, chính mình căn bản lười quản loại này đánh giám. Sesomaru cười khan một tiếng, tự biết không gạt được. Truyền âm nói, không sai, ta là muốn giết hắn. Làm sao, nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ tưởng muốn giúp ta giúp một tay? Hồ đồ, Si Vưu gầm lên một tiếng. Dưới tình thế cấp bách đúng là quên mất truyền âm. Trực tiếp mắng lên, nhất thời tràng thượng mọi người đều là hướng bên ngoài nhìn tới. Ngay cả Vũ cùng Tử Tiêu cũng là được không ngoại lệ. Tử Tiêu cau mày nhìn Si Vưu, tâm niệm vừa động. Hôm qua vãn Si Vưu gọi Sesomaru đến doanh trướng mật thám. Mặc dù không biết là vì cái gì, thế nhưng không ngoài là mượn hơi. Nghĩ đến cái này, Si Vưu nhất định là tức giận Sesomaru dưới cơn nóng giận tự tìm tử lộ a. Ha ha, nghĩ tới đây, Tử Tiêu không khỏi lộ ra một vui sướng nụ cười. Si Vưu tự nhiên là không biết thằng nhãi này ý nghĩ trong lòng. Nếu không, khẳng định tức giận một cái tát đập chết hắn. Ni mã, ta ma thần còn cần tận lực đi lấy lòng, mượn hơi người khác, thấy chung quanh nhân đều là lạ xem cùng với chính mình. Si Vưu không khỏi cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Cười khan nói, cái kia, không có gì, là ta nằm mơ, không sai, nằm mơ, chư thánh đều là nhịn không được liếc mắt, nằm mơ. Người nhà lừa gạt ai đó. Bất quá dù sao Si Vưu đều nói như vậy, bọn họ cũng không tiện vạch trần. Bởi vì một ngày vạch trần, vậy đại biểu cho đắc tội Si Vưu. Chiếu theo người này tính cách, phỏng chừng chính mình sau này đều sẽ không có một ngày yên tĩnh. Vì vậy Si Vưu cũng là lừa dối qua cửa. Chư thánh dồn dập là có nhiều thâm ý nhìn Sesomaru liếc mắt. Không, bọn họ cũng không ngốc. Cái kia Tử Tiêu có khả năng nghĩ tới, bọn họ đã nghĩ không đến sao? Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Dạy ngươi mượn hơi hắn hừ hừ, nói không chừng trả giá cao gì nữa nha. Ngay sau đó, quay đầu cái kia Sesomaru đã bị người giết chết, ngẫm lại đều thoải mái a. Ngươi nói quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Thôi đi, bọn họ lúc này đã là đầu óc choáng váng, không phải là bởi vì khác, mà là một loại to lớn cảm giác hạnh phúc. Trời à, thánh nhân cư nhiên chính mồm hướng bọn họ giải thích. Phải biết rằng, coi như là một ít thông thường tu luyện giả, đều không chút nào nói bọn họ đám này phàm nhân để vào mắt. Thậm chí đem bọn họ coi như chó lợn, thuận tay đều có thể bóp chết đồ đạc. Nhưng là bây giờ, thánh nhân dĩ nhiên tự mình hướng mình đám người giải thích. Mặc dù cũng có thể là giải thích cho những cái này thánh nhân nghe. Thế nhưng quần chúng lúc này nơi nào còn có tâm tư muốn cái này giống như cái kia. Mỗi một người đều nhớ lại đi làm sao cùng bằng hữu thân thích thổi đâu. Thánh nhân tự mình hướng ta giải thích. Mọi việc như thế, nói trở về Sesomaru. Lúc này Si Vưu đang hướng hắn truyền âm nói, Sesomaru, vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn yên tĩnh một chút, một ngày ấy ngươi đem Vũ giết, như vậy yêu tộc tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa ngươi trảm sát. Sesomaru tự nhiên minh bạch, đây không phải là nguyên nhân khác, mà là mặt mũi làm khó dễ, hắn đã giết thiếu tộc chủ. Thì tương đương với là hướng toàn bộ yêu tộc khiêu khích nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.